Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 426, nếu không phải tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía sau, còn có ít nhất 5-6 tầng dây thép gai, mặc dù giữa mỗi tầng còn để ra một khoảng trống, chỉ cần con ngựa nhảy chuẩn, thì chắc chắn có thể dễ dàng nhảy qua. Nhưng mà con ngựa có thể nhảy chính xác không? Cái vòng lửa kỳ lạ kia cây ếch ủng bố quá. Ở dưới vòng lửa thế này, ngựa sẽ ngã. Làm gì có con ngựa vào nhảy qua được cơ chứ? Phía Gia Luật Thanh không biết đây là trang bị mới của quân con cháu tên là súng thần công. Có 3 nòng súng, được trang bị đạn sắt ở trong. Bỏ thêm thuốc nổ vào phần rỗng bên trong, rồi dùng chốt bóp cò bê ắn ra kíp nổ. So với dòng đầu tiên là súng thần công phải dựa vào kíp nổ, dòng súng thần công này đã tiên tiến hơn nhiều. Binh khí loại mới nhất này được Mộ Dung Chỉ Tình nghĩ ra dựa trên vào bản vẽ và một số kiến thức mà Giang Siêu từng dạy. Độ dài của nòng súng thần công lên đến 50 cm, khoảng cách có hiệu quả sát thương cũng lên đến trên 100 m. Tuy tạm thời chưa thể chế tạo ra cây súng hoàn hảo, nhưng súng thần công kiểu này thì vẫn có thể tạo ra rất nhiều. Mấy tháng trời, các thợ thủ công tăng ca làm thêm giờ đã làm ra ít nhất hơn 4.000 chiếc. Sau khi trải qua nhiều lần cải tiến thì bất kể là ở phương diện uy lực hay kỹ thuật, đều đã có sự phát triển cực lớn. Nếu không phải tin Giang Siêu đại thắng quân Khiết Đan đã truyền về thôn Kháo Sơn, Mộ Dung Chỉ Tình còn định phái 4.000 quân súng thần công mà mình huấn luyện đi giúp Giang Siêu rồi. Còn 4.000 quân súng thần công này, sau khi trải qua một khoảng thời gian huấn luyện, họ đã quen với việc cầm súng thần công rồi bắn, với cả bỏ thuốc súng vào. Mà quân súng thần công thì phụ trách phòng ngự ở phòng tuyến đầu tiên. Gia Luật Thanh làm liều đi đến đây, hắn ta gặp phải đoàn súng thần công trong quân con cháu, chỉ có thể nói là hắn xui xẻo thôi. Gia Luật Thanh hồi thân nhìn quân con cháu ở trước mặt, trong mắt hiện ra vẻ tức giận và không cam lòng. Với cả cảm giác bị giỡn nữa, hắn ta chớp mắt, nói với tướng lĩnh vẫn còn ngơ ngác ở đằng sau. Lập tức phái 500 bộ binh, cộng thêm 500 binh cầm khiên, nhanh chóng dẫn tới đây. Chỉ có 100 người thôi mà, ta không tin không bắt nạt được bọn họ. 500 binh cầm khiên cộng thêm 500 bộ binh, hai bên phối hợp đối phó với 100 quân con cháu, nếu mà còn không đánh lại được, thì đội quân này của hắn ta thật vô dụng. Vị tướng lĩnh này nghe thấy vậy, vẻ mặt cũng tràn đầy phẫn nộ và căm tức. Nghĩ đến chuyện đã tổn thất 100 kỵ binh, càng nghĩ hắn ta càng tức. Hắn ta vội vàng phái ra 500 binh cầm khiên và 500 bộ binh. Binh cầm khiên ở đằng trước, bộ binh ở đằng sau, bọn họ đẩy nhanh về phía trước. Tuy binh cầm khiên lấy cái khiên làm chủ, nhưng bọn họ cũng có trang bị mã tấu. Tấm khiên dùng để ngăn mưa tên của quân địch, có lúc còn có thể dùng làm phương tiện thúc đẩy quân sĩ tiến về phía trước. Trong chiến trận, đội binh cầm khiên thậm chí còn quan trọng hơn các binh chủng khác. Có sự phối hợp của binh cầm khiên, bên bọn họ không cần sợ vũ khí nòng dài kỳ lạ bên đối diện nữa. Bọn họ không tin cái vũ khí nòng dài kia có thể bê ắn ra thứ đồ xuyên được qua tấm khiên. Nhìn binh cầm khiên che cho bộ binh tiến lên, đội 100 quân con cháu bên này lạnh lùng nhìn, người đứng đầu quân con cháu bảo mọi người bỏ súng thần công đang cầm xuống. Hắn ta sờ sờ lựu đạn ở bên hông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả quân con cháu đều sờ lựu đạn ở bên hông. Sau đó bọn họ nhìn quân địch đối diện đang tiến đến gần cự ly 100 m với vẻ mặt lạ. Mọi người không có hành động gì mà yên lặng chờ. Cách chương.